Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1890, Ma Tôn Giá Lâm. Nhìn đến Viễn Trình quân đoàn đã động thủ, Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng Chiến Thần Vô Song lẫn nhau nhìn một chút, liền tranh thủ thời gian hạ đạt chỉ lệnh, các huynh đệ xông đi lên, ngăn cản bọn họ cứu người, thuận tiện kiềm chế lại bọn họ, để Viễn Trình quân đoàn yên tâm phát ra. Chiến Thần Vô Song hét lớn, tuân mệnh, dày đặc tiếng bước chân tại đầm nước trong địa đồ không ngừng vang lên. Vô số chiến sĩ điên cuồng xông về phía trước, mục tiêu khóa chặt vì những cái kia tập hợp một chỗ bận rộn không thôi NPC trên người địch nhân. Bọn họ tới gần sau không ngừng khởi xướng trùng phong, từng cái điên cuồng đụng vào địch nhân sau lưng, ngăn cản địch nhân tiếp tục cứu viện. Một khi địch nhân quay người chuẩn bị phản kích, các chiến sĩ cấp tốc kéo cự ly xa, mà những NPC này tựa hồ hiện tại chỉ muốn chuyên tâm cứu người. Mắt thấy đối diện người chơi rút lui, bọn họ liền quay người tiếp tục trợ giúp bị vũng bùn hãm ở chiến hữu. Không có chút nào tiếp tục truy kích dự định, chiến sĩ các người chơi lập tức xoay người lại bắt đầu quấy rối lên, tóm lại không cho địch nhân an toàn cứu viện thời gian. Toàn bộ đầm nước bên trong, khắp nơi đều là bị vũng bùn hãm ở NPC chiến sĩ. Nơi này vũng bùn số lượng thực sự quá dày đặc, vừa không cẩn thận dưới chân mềm nhũn, bọn họ liền không cách nào tiếp tục bình thường hành động. Chỉ có thể chờ đợi chung quanh chiến hữu trợ giúp, mà các người chơi quấy rối, bọn họ lúc này cũng không rảnh đi để ý tới, bởi vì bọn hắn chỉ cần đuổi theo địch nhân, làm không cẩn thận lại hội phát động mới vũng bùn cùng thủy động. Các chiến sĩ không ngừng quấy rối, Viễn Trình quân đoàn không ngừng bắn lực công kích, trong đầm lầy tiếng kêu thảm một mực không có dừng lại. Thời gian tại từng giây từng phút không ngừng trôi qua, mà tôn quân đoàn chủ lực quân đội cũng đã từ phía sau chậm rãi tới gần phía trước bày ra, làm cao lớn chiến xa tiến vào đạo thứ hai phòng tuyến khoảng cách 100 mét lúc. Không trung cái kia mảnh mây đen tranh thủ thời gian bay về phía mặt đất. Mây đen rơi xuống đất, cấp tốc huyễn hóa thành một tên hắc bào nam tử, tất cung tất kính đứng tại chiến xa phía trước, tham kiến tôn thượng. Hôn Nha Ma Thần cung kính cúi đầu nói ra, ở trước mặt hắn dưới chiến xa mới, một hàng cao lớn người áo đen ảnh đang cùng trước mặt hắn chỉnh tề đứng vững. Hàng này người áo đen ảnh, trên đỉnh đầu từng cái màu sáng lóng lánh, mỗi người thế mà tất cả đều là ma thần cấp NPC. Mà tại chiến xa hai bên cùng phía sau, càng là lít nha lít nhít sắp hàng không nhìn thấy phần cuối chiến sĩ phương trận. Ma tôn thật cao ngồi tại chiến xa tầng 3 tầng cao nhất phía trên. Nghe đến Hôn Nha Ma Thần báo cáo, liền đứng người lên trôi hướng rào chắn trước, quan sát chân xuống tình huống. Phía trước chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tiên phong quân đoàn tốc độ tiến lên chậm rãi như vậy? Thế mà để bản tôn chủ lực quân đoàn đuổi kịp. Ma tôn lạnh lùng hỏi, khởi bẩm tôn thượng, địch nhân thực sự giảo hoạt, sử dụng trong đầm lầy nguy hiểm vũng bùn không ngừng thiết trí phòng ngự, để tiên phong đại quân thủy chung không cách nào tăng tốc độ tiến lên. Hôn Nha Ma Thần bất đắc dĩ nói ra, thương vong tình huống thế nào? Ma tôn hỏi, tôn thượng, ngài giao cho bổn tọa 150.000 tiên phong quân đoàn, hiện tại tổn thất đem gần một nửa trở lên. Hôn Nha Ma Thần cúi đầu hồi đáp, cái gì? Ngươi liền địch nhân hạ lạc còn chưa tra ra, vậy mà liền đã tổn thất hơn 70.000 chiến sĩ. Ma tôn kinh ngạc phẫn nộ quát, tôn thượng, ngài để bổn tọa chỉ ở một bên đốc chiến, tuyệt đối không thể mạo hiểm tham chiến, cho nên bổn tọa cũng bất lực a. Hôn Nha Ma Thần bất đắc dĩ thở dài nói, thần tọa đại nhân, tôn thượng đây cũng là vì ngài nghĩ, nếu như ngài tại phía trước đơn độc tác chiến, địch nhân nhất định sẽ nhằm vào ngài phái ra cao thủ. Chỉ sợ ngài cũng sẽ tao ngộ nguy hiểm. Cụ Phong ma thần mềm mại vừa cười vừa nói. Đúng, địch nhân đã liên tiếp chém giết bản tôn Kiệt Lang cùng Hắc Viêm cùng Ám Minh ba vị ma thần. Bản tôn không muốn lại mất đi ngươi. Ma tôn nói ra, đa tạ tôn thượng, nhưng là bây giờ chiến cục có chút bất lợi. Không biết tôn thượng có gì đối sách. Hôn Nha ma thần gật đầu hỏi. Hiện tại thất bại chỉ là tạm thời. Bản tôn còn có ngươi cùng mặt khác bảy đại ma thần. Chỉ muốn tìm đến thần tộc chủ lực chỗ, liền sẽ đem hết toàn lực cùng nhất chiến. Thu thập thần tộc về sau, toàn bộ linh giới còn có ai có thể ngăn cản bản tôn đại quân? Ma tôn cười lạnh nói, minh bạch, tôn thượng ý là, để bổn tọa chỉ huy tiên phong quân đoàn tại phía trước dò đường. Đợi đến đại bộ đội tập hợp thời điểm, chính là tiêu diệt địch nhân thời cơ tốt nhất. Hôn Nha ma thần nói ra, không sai, hiện tại bản tôn đến, nhìn địch nhân còn làm sao có thể đầy đủ ngăn cản bản tôn đẩy mạnh. Ma tôn cười gằn nói, tôn thượng anh minh, tất cả ma thần cùng nhau khom người nói ra, hiện tại phía trước là địch nhân đầm lầy bẫy dập khu vực. Chúng ta chiến sĩ tuy nhiên cường đại, nhưng địch nhân lại tránh chiến không ra, sử dụng bẫy dập đến hố hại chúng ta chiến sĩ, mời tôn thượng hạ đạt chỉ lệnh. Hôn Nha ma thần nói ra, đầm lầy bẫy dập, cái này đơn giản, đất phong ở đâu? Ma tôn hỏi, bổn tọa ở đây. Một tên khôi ngô hắc bào đại hán lập tức đi về phía trước ra hai bộ, cúi đầu nói ra, ngươi là thổ hệ ma thần, vừa vặn đối kháng đầm lầy bẫy dập dạng này địa hình. Hiện tại phái ngươi xuất chiến chỉ huy quân đoàn đẩy về phía trước tiến. Ma tôn nói ra, kính tuân tôn thượng chi lệnh. Đất phong ma thần cung kính hồi đáp. Hôn Nha nghe lệnh, ngươi tiếp tục trên không trung dò xét. Một khi phát hiện thần tộc tồn tại, lập tức báo cáo bản tôn. Nếu như địch nhân ngăn cản đất phong đẩy mạnh, ngươi cũng có thể triển khai trợ giúp. Ma tôn nói ra, bổn tọa tuân mệnh. Hôn Nha ma thần tranh thủ thời gian hồi đáp. Các ngươi đi thôi. Gió lốc cùng oán niệm giận hai người cùng một chỗ tiến đến bọc hậu. Tùy thời trợ giúp hai người bọn họ hành động. Ma tôn nói ra, tuân mệnh. Hai vị khác ma thần tranh thủ thời gian ra khỏi hàng hồi đáp. Bốn người cấp tốc hóa thành hắc quang xông về phía trước. Biến mất tại trong sương mù. Nghịch thiên đến chỗ nào? Làm sao còn không có tin tức? Ma tôn nhìn về phía sau lưng nơi xa. Trái ngược thiên đại ca cần phải theo hòa bình thành đã đi ra. Dựa theo thời gian tính toán, hắn hiện tại chính chạy tới ám ảnh ven rừng rậm. Cuồng chiến ma thần hồi đáp, hy vọng nghịch thiên có thể sớm một chút tới trợ giúp. Chỉ cần hắn đến, đối kháng thần tộc chiến đấu, chúng ta tình thế bắt buộc. Ma tôn cười như điên nói, tôn thượng, lần này chúng ta nhất định có thể diệt trừ thần tộc. Xưng bá linh giới, cuồng chiến ma thần cười nói, diệt trừ thần tộc, xưng bá linh giới, trong lúc nhất thời. Tất cả ma thần cùng nhau reo hò nói, đáng tiếc a, cái này tiểu nữ oa nhi một mực không thế nào nghe theo mệnh lệnh. Muốn là nàng cũng nguyện ý trợ bản tôn một chút sức lực. Tiêu diệt thần tộc sẽ chỉ càng thêm đơn giản. Ma tôn quay đầu nhìn một chút, vẫn đứng tại chiến xa khác một bên, yên tĩnh ngẩn người cái kia uyển chuyển hắc bào bóng người. Trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Khởi bẩm tôn thượng, đã vị này cùng kỳ thần tọa chuyển thế truyền nhân như thế không nghe chỉ huy. Bỏ mặc nàng tiếp tục như thế, sợ rằng sẽ đối tôn thượng cùng chúng ta bất lợi. Còn không bằng, cực băng ma thần lo lắng nói. Đúng vậy a tôn thượng, đã vị này cùng kỳ thần tọa không nghe tôn thượng chỉ huy. Lấy nàng tiềm lực, lưu tại bên người chúng ta là cái cực lớn mầm hỏa. Còn mời tôn thượng tức thời xử trí. Mộng linh ma thần nhắc nhở. Không nóng nảy. Bản tôn tạm thời còn có thể khống chế nàng. Nếu như giết nàng, Như vậy bản tộc cùng kỳ thần tọa truyền thừa đem về vĩnh cửu đoạn tuyệt. Bản tôn thực sự không đành lòng. Ma tôn lắc đầu nói. Ba vị ma thần cùng ma tôn chính đang bàn luận cùng kỳ ma thần sinh tử vấn đề. Có thể vị này uyển chuyển hắc bào nữ tử lại từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào. Dường như hết thảy sự tình đối với nàng mà nói, đều không thế nào trọng yếu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.